Bách luyện thành tiên, chương 1, luyện tâm lộ, góc truyện audio.com. Ôi, tiếng thở dài thất vọng của một thiếu niên tướng mạo bình phàm vang lên cùng vẻ thẫn thờ lộ rõ trên mặt. Lại thất bại, đây đã là lần trùng quan thứ 49 trong 3 tuần trăng qua. Cho dù kiên trì tới cỡ nào thì lúc này Lâm Hiên cũng rất chán nản và tuyệt vọng. Khóe miệng hắn lộ ra một tia cười khổ lắc đầu, chẳng lẽ tư chất của hắn kém cỏi đến thế sao? Bàn tay của hắn bấu chặt móng tay nhọn đã đâm sâu vào da thịt nhưng dường như hắn không còn cảm giác đau đớn nữa. Năm nay hắn 17 và đã bái nhập vào Phiêu Vân Cốc được 3 năm. Phiêu Vân Cốc là một tiểu môn phái trong tu tiên giới có khoảng gần 1.000 đệ tử. Trong 3 năm nay các sư huynh đệ cùng nhập môn với hắn sớm đã tiến giai linh động trung kỳ, thậm chí vài người tư chất xuất chúng đã tiến vào tầng thứ 5 thuộc linh động hậu kỳ, chỉ còn hắn là vẫn dậm chân tại tầng thứ nhất. Điều này không phải do Lâm Hiên không nỗ lực, ngược lại sự cố gắng của hắn không hề thua kém một đệ tử cấp thấp nào. Đồng môn tu tập công pháp một lần thì hắn luyện 3 lần, người khác đả tọa một canh giờ thì hắn đả tọa 3 canh giờ. Song kết quả thu được lại nhỏ đến mức thảm hại, hắn bị đồng môn bỏ lại rất xa. Tu tiên đạo phân chia thành 8 đại cảnh giới là linh động, trúc cơ, ngưng đan, nguyên anh, ly hợp, động huyền, phân thần, độ kiếp. Mỗi đại cảnh giới lại phân thành 7 tầng. Tầng thứ nhất thứ hai gọi là sơ kỳ, tầng thứ ba thứ bốn gọi là trung kỳ, tầng năm thứ sáu gọi là hậu kỳ, còn tầng bảy gọi là đại viên mãn, còn bình cảnh của cảnh giới thì gọi là đỉnh phong. Chỉ cần đột phá bình cảnh là có thể cảnh giới tiếp theo. Tiên đạo vốn là những nấc thang từ thấp đến cao, càng lên cao thì càng khó. Thí dụ công pháp 2 tầng đầu của linh động kỳ chỉ là nhập môn. Tầng thứ nhất nếu tư chất tốt thì khoảng 2 tuần trăng là luyện thành, tư chất kém hơn một chút thì khoảng 5-6 tuần trăng. Song điều này chỉ đúng với người có linh căn. Linh căn là một khái niệm chỉ tư chất của tu sĩ, cụ thể là gì thì trăm vạn năm nay cũng không miêu tả chính xác. Chỉ biết nếu có linh căn thì tốc độ tu luyện sẽ vượt trội phàm nhân không có linh căn. Theo lý phàm nhân cũng có thể tu tiên, song chỉ là cố gắng bao nhiêu cũng không mấy hữu dụng. Và bất hạnh thay, Lâm Hiên là một phàm nhân không có linh căn. Trên thực tế thì chẳng có môn phái nào nguyện ý thu nhận phàm nhân, song việc nhập môn của Lâm Hiên có chút xảo hợp. 3 năm trước tình cờ hắn có được một loại kỳ hoa dị thảo chân hiếm, rồi dâng cho một vị trưởng lão môn phái này tình cờ đi qua, người này liền dẫn hắn tới Phiêu Vân Cốc nhập môn, đáng tiếc hơn 2 năm trước khi ra ngoài hành sự vị trưởng lão kia đột nhiên thất tung khiến chẳng ai còn chiếu cố đến hắn. 3 năm qua Lâm Hiên chưa bao giờ lười biếng tu luyện. Đông lạnh hạ nóng, những giọt mồ hôi thấm trên lưng áo của hắn nào kém ai nhưng vẫn bị đồng môn bỏ lại phía sau. Muốn đi trên tiên đạo thì tư chất rất quan trọng, muốn dựa vào nỗ lực bù đắp lại điều này thì vô cùng khó khăn. Lần trùng quan vừa rồi Lâm Hiên cảm nhận được pháp lực đã tới đỉnh phong của tầng thứ nhất, chỉ cách tầng thứ hai có một bước nhỏ song lại như cách nhau một cái hào thật sâu rộng, cho dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua. Sau một lát Lâm Hiên mới buông lỏng tay, khẽ thở dài đem tâm tư phiền muộn quang ra khỏi đầu hắn, tiếp tục ngồi xuống đả tọa thi triển nội thị. Góc truyện audio.com. Thuật, nội thị thuật là một loại tiểu pháp thuật mang tính phụ trợ khi tu luyện trong tu tiên giới. Nó có khả năng tra xét đan điền trong cơ thể và đường lưu truyền linh lực trong kinh mạch. Chỉ thấy trong đan điền là một khoảng hư vô có tồn tại, trong đó chính là từng tia linh khí nhỏ màu xanh nhạt. Đây chính là linh lực trong truyền thuyết, có điều các tia linh khí không nhiều mà lại vô cùng mỏng manh. Đó là do pháp lực của hắn quá thấp. Cái gọi là tu tiên chính là một quá trình nghịch thiên, mà nghịch thiên thì phải trải qua đủ loại gian khổ, ma luyện mới có thể điều khiển ngũ hành, hấp thu thiên địa linh khí luyện hóa chúng và biến thành linh lực. Những tia linh lực này chính là kết quả 3 năm tu luyện của Lâm Hiên, so với đồng môn thì ít hơn rất nhiều. Dưới sự thao túng của thần thức, những tia linh lực nhỏ như sợi tơ này bắt đầu tụ lại theo thời gian hợp thành một đạo linh lực to cỡ ngón tay út. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Lâm Hiên toát ra bạch khí, toàn thân mồ hôi như tắm. Quá trình này khiến hắn phải cố gắng toàn lực, hô hấp ngày càng nặng nề hơn, tuy vậy sắc mặt hắn không mấy biến đổi. 3 năm qua hắn đã sớm quen tư vị khó khăn này. Lúc này vẻ mặt Lâm Hiên trở nên ngưng trọng, hắn cẩn thận dùng thần thức ra dựa theo tâm pháp sư môn truyền thụ khống chế linh lực rời khỏi đan điền tiến nhập vào kỳ kinh bát mạch. Đối với tu tiên giả thì đan điền là chủ yếu để lưu trữ linh lực, còn kỳ kinh bát mạch thì chứa một phần nhỏ. Linh lực lưu chuyển đúng một vòng nhâm đốc thì được gọi là một đại chu thiên. Sau một đại chu thiên lượng linh lực sẽ tăng một chút. Tuy cực kỳ ít ỏi nhưng tích tiểu thành đại, mỗi ngày thực hiện vài đại chu thiên thì lượng linh lực sẽ dần nhiều lên trong đan điền. Mà công pháp tu luyện của tu tiên giới hàng ngàn hàng vạn. Mỗi một môn phái đều có cách thức tuần hoàn đại chu thiên không giống nhau, hiệu quả đương nhiên cũng có chênh lệch. mà khi thực đại chu thiên, đường đi của linh lực đã có trong tâm pháp sư môn nhưng tốc độ lưu chuyển phải do tự bản thân điều khiển, chỉ cần tốc độ quá nhanh thì có thể gây tổn thương cho kinh mạch. Lại nói kinh mạch mỗi người vốn là khác nhau, người có kinh mạch cường tráng chứa nhiều linh lực hơn và tốc độ lưu chuyển nhanh hơn so với người có kinh mạch yếu kém. Linh căn càng tốt thì thường là kinh mạch càng mạnh mẽ và ngược lại. Lâm Hiên chỉ là một phàm nhân không có linh căn nên hắn muốn thực hiện một đại chu thiên đòi hỏi nỗ lực và thời gian hơn người khác rất nhiều. Sau một canh giờ hắn đã hoàn thành xong một đại chu thiên, linh lực từ kỳ kinh bát mạch một lần nữa đổ ngược vào đan điền. Dùng nội thị thuật kiểm tra lại, trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia lo lắng, tu vi vẫn chẳng chút tiến triển dù một chút. Xem ra đành đi luyện tâm lộ mà thôi, hắn cắn răng thầm nghĩ. Luyện tâm lộ là một nơi đặc biệt trong Phiêu Vân Cốc do tổ sư bản phái ngẫu nhiên phát hiện 3.000 năm trước, sau một hồi thử nghiệm quan sát thì xác định đó là một di tích của cổ tu sĩ lưu lại. Đó là một địa điểm rất vi diệu, chỉ cần tiến vào trong thì bị huyễn tượng bao vây, lúc thì như núi đao biển lửa, lúc thì như rơi vào 18 tầng địa ngục. Tuy huyễn tượng không tạo thành thương tổn cho thân thể nhưng nó khiến cho tâm trí như trong dầu sôi lửa bỏng, chịu nỗi khổ công tâm. Tuy là luyện tâm lộ đáng sợ nhưng linh khí trong đó cực kỳ phong phú. Ở trong tu hành thì tốc độ nhanh hơn ở ngoài rất nhiều. Mà, cocchuyenaudio.com, nơi này đệ tử Phiêu Vân Cốc có thể tự do ra vào, có điều ngoài cao thủ trúc cơ kỳ thì đệ tử cấp thấp vốn không dám vào do thần thức không chịu nổi. Hiện tại Lâm Hiên có hai con đường, hoặc là tu vi dậm chân tại chỗ hoặc đi luyện tâm lộ để tìm cách đột phá bình cảnh. Lâm Hiên đẩy cánh cửa đá từ trong phòng luyện công đi ra. Lúc này sắc trời đã tối đen nhưng hắn không có ý định nghỉ ngơi mà đi thẳng đến luyện tâm lộ. Phía sau Phiêu Vân Cốc có một thông đạo hun hút, lúc này Lâm Hiên đang đứng trước lối vào, hắn hít sâu một hơi sau đó đi tới. 100 thước đầu tiên không có dị trạng gì, Lâm Hiên không dám lơ là chút nào, bình thường hắn đã nghe được không ít sự đáng sợ của nơi này. Đi thêm vài bước đột nhiên tình cảnh phát sinh biến hóa, thiên địa linh khí xung quanh bỗng nhiên trở nên nồng hơn một chút. Quả nhiên thích hợp cho tu luyện. Vẻ mặt Lâm Hiên trở nên ngưng trọng, cẩn thận nhìn quanh bốn phía rồi xếp bằng ngồi xuống. Bùng, đột nhiên một luồng hỏa diễm từ dưới đất bừng lên, trong nháy mắt độ nhiệt nơi đây tăng cao lên. Cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, Lâm Hiên nhíu mày nhưng không chút hoảng sợ, toàn tâm toàn ý hấp thu linh khí xung quanh. Nguồn, http://chuanphao.vn, tuy biết cảnh tượng đáng sợ phát sinh đều là ảo giác nhưng cảm giác vô cùng chân thật. Độ nóng tăng cao khiến mồ hôi trên mặt Lâm Hiên nhỏ xuống tí tách. Trước đây Lâm Hiên chỉ nghe cao thủ trúc cơ kỳ đàm luận về luyện tâm lộ nhưng không ngờ lại đáng sợ như vậy. Rất nhanh hỏa diễm đã cháy đến thân thể hắn, với tu vi thấp đến đáng thương của hắn chưa thể phát ra vòng linh khí hộ thể mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Một bên chịu sự thống khổ do hỏa diễm thiêu đốt, một bên tập trung tinh thần hấp nạp thiên địa linh khí. Khó khăn trong đó người ta khó có thể tưởng tượng được nhưng bằng nghị lực kiên định của mình hắn cố gắng chống lại. Hỏa diễm liếm vào da thịt Lâm Hiên, cắn răng kêu ken két, cảm giác đau bút sau một lúc đã biến thành tê lặng. Tuy là ảo giác nhưng cảm thụ thật như luyện ngục giúp hắn tôi luyện nghị lực. Đem linh khí hấp nạp vào trong cơ thể mới là bước đầu tiên, sau đó dựa theo bí pháp sư môn truyền thụ đem chúng luyện hóa dần dần. Việc này hao tốn rất nhiều công phu, thông thường khoảng 100 tia linh khí thì chỉ chuyển hóa được một tia linh lực bằng sợi tơ mà thôi. Tiếp theo là đem linh lực hấp thu trong kỳ kinh bát mạch rồi chuyển đến là lưu trữ trong đan điền. Cho dù là tâm trí bền bỉ cứng cỏi, Lâm Hiên kiên trì được một khắc đã đến cực hạn của thân thể. Hắn đứng dậy chạy nhanh ra ngoài, sau khi rời khỏi nơi có linh khí dày đặc thì huyễn cảnh cũng tan đi. Quả nhiên giống trong truyền thuyết, Lâm Hiên kiểm tra lại toàn thân thấy không có vết bỏng nào nhưng thống khổ do liệt hỏa thiêu thân vẫn còn như in trong tâm thức. Tuy vậy linh lực thu được vô cùng tinh thuần, hy vọng đột phá bình cảnh tăng lên. Nghỉ một lát Lâm Hiên liền tiếp tục vào, hỏa diễm lại xuất hiện nhưng hắn cắn răng chịu đựng tiếp tục hấp nạp linh khí đến cực hạn thì mới chạy ra ngoài nghỉ ngơi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, Lâm Hiên dựa vào nghị lực nỗ lực tu hành tại luyện tâm lộ. Mấy ngày qua đi linh lực hắn tăng lên khá nhiều, so với việc tu hành bên ngoài thì nhanh hơn rất nhiều. Chiếu theo tốc độ này chỉ cần vài tuần trăng là có thể đột phá lên tầng thứ 2 của linh động kỳ. Suy nghĩ một lát Lâm Hiên liền đứng dậy. Hắn đã ở đây 4 ngày tu, cocchuyenaudio.com, luyện không ngừng nghỉ, thân thể đã đến giới hạn của chịu đựng. Mà cần ra ngoài vì sáng mai chính là ngày truyền thụ công pháp. Theo quy củ Phiêu Vân Cốc thì cứ cách 4 ngày sẽ có một vị cao thủ trúc cơ kỳ tới truyền thụ công pháp cho đệ tử linh động kỳ. Có cao thủ chỉ điểm thì tu hành mới tránh được đường vòng nên Lâm Hiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. hắn theo thông đạo đi ra thì bất gặp một cao thủ trúc cơ kỳ đi vào. Sư thúc, người cao thủ kia nhìn Lâm Hiên, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Người đi vào luyện tâm lộ. Vâng, sư thúc, sau khi Lâm Hiên rời đi tu sĩ trúc cơ kỳ vẫn có chút bất ngờ. Huyễn cảnh đáng sợ nơi đây mà một tên đệ tử linh động sơ kỳ chịu đựng được thì đúng là nghị lực bất phàm. Muốn bước trên thiên đạo ngoại trừ linh căn cũng cần tâm trí kiên định. Tên đệ tử Lâm Hiên này thật khiến cho người có chút khâm phục. Chí Ưng Các là một tòa kiến trúc rất rộng rãi, luyện khí đường đã chiếm vài trăm trượng vuông. Đây vốn là nơi luyện công của đệ tử linh động kỳ. Lúc này trong đại sảnh rộng lớn có khoảng vài chục tu sĩ. Thời gian vẫn còn sớm, tiền bối trúc cơ kỳ phụ trách truyền công vẫn chưa đến. Các đệ tử tụng năm tụng ba lại một chỗ bàn tán đủ mọi chủ đề. Lâm Hiên lặng lẽ đi đến một góc khuất khoanh chân ngồi xuống. Hắn đang muốn tận dụng chút thời gian tu luyện thêm nhưng lúc này có một loạt âm thanh vào tai. Ha ha, đây không phải là Lâm sư đệ sao? Nghe nói ngươi vừa mới xuất quan mà vẫn chưa đột phá lên tầng thứ hai sao? Ha ha. Thanh âm cười đùa mang theo ý trào phúng. Lâm Hiên nhíu mày xong trên mặt không thể hiện thái độ gì. Trong mắt phàm nhân thì tu tiên giả tiên phong đạo cốt pháp thuật thông huyền như thần tiên nhưng sự thật chỉ là biểu tượng mà thôi. Tu tiên giới so với thế tục còn tàn khốc hơn và cũng bợ đỡ hơn. Ở đây không luận về ngân lượng mà là thực lực, ai có cảnh giới cao hơn, ai có pháp bảo tốt hơn, ai có đan dược nhiều hơn thì người đó làm lão đại, lời hắn nói ra chính là chân lý. Trong thời gian 3 năm nay Lâm Hiên bị đồng môn bỏ xa lại phía sau, khiến hắn chịu đủ mọi ánh mắt khinh thị lạnh nhạt. Hừ, chỉ là tên phàm nhân không có linh căn mà thôi, dù có nỗ lực thế nào cũng sao bằng chúng ta. Hắn ở lại chỉ khiến môn phái mất thể diện còn không tức thời mà hạ sơn đi. Đúng vậy, 3 năm mà vẫn chưa tới tầng thứ 2 linh động kỳ căn bản chỉ là phế vật. Đối mặt với sự nhạo báng của đám sư huynh, mi mắt Lâm Hiên không động thần sắc như thường. Chỉ là vài kẻ vô vị nên Lâm Hiên liếc mắt bọn họ rồi đi qua một bên khác. Hắn khoanh chân ngồi xuống đà tọa bắt đầu hấp nạp linh khí, khoảng nửa canh giờ sau thì có một hồi chuông lớn vang lên. Đám đệ tử đang đàm luận nhất thời ngừng lại xếp ngay ngắn thành hàng. Lâm Hiên đứng dậy bước đến phía sau, chỉ thấy một người trung niên khoảng tứ tuần chắp tay sau lưng đi tới. Tuy vậy theo sự tăng lên của cảnh giới thì thọ nguyên sẽ tăng lên khiến quá trình lão hóa chậm lại. Sư tôn, chúng đệ tử khom mình hành lễ, dựa theo môn quy của Phiêu Vân Cốc đối với giáo tịch truyền dạy công pháp thì đám đệ tử đều phải xưng hô như vậy. Ta là Trương Vũ, hôm nay ta sẽ điểm giáo những điều huyền bí về linh khí hộ thuẫn. Linh khí hộ thuẫn chính là một loại pháp thuật phòng hộ cơ bản nhất của tu tiên giả, phát đem linh lực bao quanh cơ thể tạo thành một vòng bảo hộ. Lúc này chúng đệ tử bắt đầu trở nên hưng phấn thầm thì. Cóc truyện audio.com, với nhau, trừ Lâm Hiên những đệ tử đều đã tiến giai linh động trung kỳ nên có thể tu tập một số pháp thuật đơn giản. Các ngươi ầm ĩ cái gì? Im lặng hết cho ta. Thấy tình cảnh hỗn loạn bên dưới sắc mặt Trương Vũ trầm xuống. Thấy giáo tịch đã muốn phát hỏa, lập tức chúng đệ tử lặng im như thóc. Tiếp theo Trương Vũ bắt đầu giảng giải chi tiết về việc vận chuyển linh lực cùng những điều tâm đắc. Lâm Hiên chăm chú nghe xong với tu vi hiện tại của hắn chưa thể học loại pháp thuật này, trước tiên hãy ghi nhớ sau này đến cảnh giới trên mới tu tập. Được rồi, các ngươi tự luyện tập đi. Sau khi Trương Vũ giảng một lần thì rời khỏi Chí Ưng Các. Có luyện thành hay không thì phải xem khả năng lĩnh ngộ của từng đệ tử. Lâm Hiên cũng rời về nơi ở. Đó là một gian nhà gỗ nhỏ đơn sơ, tu sĩ cấp cao đều có động phủ còn nơi cư ngụ của các đệ tử cấp thấp như hắn thì vô cùng sơ sài. Trong phòng chỉ kê một cái bàn và một cái giường gỗ. Lâm Hiên mở hộp bàn lấy thẻ trúc bắt đầu đem phương pháp tu luyện linh khí hộ thuẫn nghe được viết lại. Đây cũng là một thói quen của hắn trong 3 năm nay. Mỗi một lần giáo tịch truyền thụ công pháp thì hắn đều đem ghi lại. Sau đó hắn cẩn thận cất đi rồi mới tới luyện tâm lộ. Dọc theo thông đạo hắn đi vào địa điểm tu luyện hôm trước đây. Đến nơi có khí nồng đậm Lâm Hiên dừng chân, cảnh tượng đột nhiên biến hóa, lúc này trước mặt hắn là một vùng không gian đóng băng trắng xóa mịt mù tuyết bay lất phất trong hàn phong gào thét. Trong chốc lát hoa tuyết đã ngập đến mắt cá chân, cả người đang bị lạnh cóng dần. Lâm Hiên dùng mình, chẳng lẽ ảo giác nơi đây có thể tùy tiện biến hóa. Lần trước là liệt hỏa thiêu thân mà lần này lại biến thành băng hàn vô cùng. Hắn ngồi xuống lớp tuyết bắt đầu hấp nạp linh khí xung quanh. Rất nhanh toàn thân trở nên đông cứng, hoa tuyết rơi trên những sợi tóc ngưng kết thành băng trụ song hắn vẫn không chút động đậy ngồi ở trong tuyết kiên trì được hơn một khắc hắn mới ra ngoài hoạt động để thân thể ấm lên. Sau một chút lập tức trở lại tu luyện, hắn Hàn Phong thét gào, Hoa Tuyết ngưng tụ thành vô số băng đao sắc nhọn cắt trên người, nhưng Lâm Hiên vẫn vững như bàn thạch ngồi tĩnh tọa trên mặt đất. Sau hai ngày Lâm Hiên tiếp tục đi sâu vào trong, muốn nhanh chóng đột phá bình cảnh thì phải cần tới nơi có linh khí tinh thuần hơn cùng huyễn cảnh đáng sợ hơn. Cách chương.